Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả mọi người đều bề bộn với công việc kiếm sống. Qua được vài tuần, chỉ còn có người tiếp viên hàng không ở tổ 4 nói về việc này. Tiếp đến có vài tuần, chỉ có những người tương đối quen biết Nguyễn Tư Nhàn mới nói về việc ấy. Và về sau, cái tên Nguyễn Tư Nhàn chỉ tồn tại trong tạp chí đã qua kỳ của hàng không hàng thế để trong phòng tư liệu. Một năm lại một năm, ruộng lúa bên cạnh sân bay đã chín ba đợt. Một vùng lớn đồng ruộng bị khai phá để làm đường băng. Nhân viên cũ của hàng không Thế Hằng đã thay người mới. Đôi lúc tiếp viên trưởng và cơ trưởng nói chuyện phiếm sẽ nhắc đến cái tên Nguyễn Tư Nhàn. Nhân viên mới vẻ mặt ngơ ngác, không biết là bọn họ đang nói đến ai. Ba năm sau, các nhân viên đó cũng không biết Nguyễn Tư Nhàn là ai. Tại thời điểm Nguyễn Tư Nhàn rời khỏi là thời điểm sáng chói nhất của cô, lại không nghĩ là mỹ danh như bọt biển, rất nhanh đã tan biến trong thủy triều. Ba năm qua, Thế Hàng đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Chủ tịch dần dần giao quyền, bây giờ kiểm soát các công ty tài chính hàng không và cho thuê. Mà hai đứa con trai của chủ tịch, anh lớn làm chủ bộ phận nghiệp vụ, liên kết kinh doanh ở nước ngoài. Tiểu phó tổng Phó Minh Dư, cánh chim đã cứng cáp. Lúc trước chủ tịch đã đặc biệt điều trợ lý Hồ của phó tổng giám đốc để làm phụ tá cho Phó Minh Dư. Bây giờ cũng không cần thiết nữa, trợ lý Hồ đã quay về vị trí cũ. Các bộ phận nghiệp vụ do một mình Phó Minh Dư chèo gánh, đồng thời nhận chức giám đốc vận hành của hãng. Ngoài ra còn có những tin đồn nhỏ, chẳng hạn về con trai trưởng của chủ tịch, về hợp đồng hôn nhân giữa anh ta và vị hôn phu. Thư ký của Phó Minh Dư đã trở thành giám đốc phòng kinh doanh Bắc Phi. Bên đây cũng đã tuyển một thư ký đẹp trai mới. Còn có người ở bộ phận tiếp viên Giang Tử Duyệt, là người được chuyển về khu vực thành phố Giang. Cơ trưởng Nhạc đã ở chung với nhau, hai người mỗi ngày đều mặn nồng. Những người mới ở tổ tiếp viên cũng đến từng người một. Mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Thế Hàng lại có thêm những bông hoa xinh đẹp mới. Dựa vào vẻ đẹp hơn người, lại lên trang tạp chí của Thế Hàng. Những vị khách sau khi xem qua đều không quên được. Các nhân viên nam cũng bắt đầu rục rịch. Dường như không còn ai nhớ đến người tên Nguyễn Tư Nhàn. Cách một năm, Nguyễn Tư Nhàn lại bị nhắc ở đây một lần nữa. Là vì có người nhìn thấy bông hoa mới của Thế Hàng đột nhiên nói ra một câu. Tôi cảm thấy Nghe Đồng có chút gì đó rất giống Nguyễn Tư Nhàn đấy. Cũng có người không đồng ý. Giống gì, so với Nguyễn Tư Nhàn còn kém rất nhiều. Sau khi Nghe Đồng nghe xong cũng rất khó chịu, chạy đến hỏi Giang Tử Duyệt. Chị, Nguyễn Tư Nhàn là ai? Cô ấy à? Đôi chân mày Giang Tử Duyệt nhướn lên, khẽ hừ một tiếng. Nói thế rồi ngừng lại, không nói gì thêm. Nghe Đồng quấn quýt lấy Giang Tử Duyệt hỏi. Là đồng nghiệp trước đây sao? Giang Tử Duyệt nói phải. Đều nói em hơi giống với cô ấy, có ảnh chụp không? Em muốn xem thử. Giống chỗ nào? Chị thấy em đẹp hơn so với cô ấy nhiều. Giang Tử Duyệt nói. Nghe Đồng nghe xong vẫn không vừa ý. Bởi vì người nói cô là so với Nguyễn Tư Nhàn còn kém hơn nhiều là một phi công. Ở phương diện này, cô càng coi trọng đánh giá của phái nam hơn. Cho em xem ảnh một chút đi, chỉ nhìn thử thôi. Giang Tử Duyệt tìm lại web chat của Nguyễn Tư Nhàn. Giống như lúc trước, giống nhau chỉ đi và xem một chút. Xem bạn bè đã hoạt động trong 3 ngày qua, không có gì cả. Vì thế Giang Tử Duyệt nói. Em so sánh cùng cô ấy có gì tốt? Chẳng lẽ em cũng muốn giống như cô ấy, chán trường mà từ chức à? Có ý gì? Giang Tử Duyệt lắc đầu, kể lại câu chuyện 3 năm trước bằng giọng rất xúc động. Nghe Đồng nghe xong, thiếu chút nữa cười đến đau bụng. Có thật không? Thật không biết lượng sức mình rồi mà. Ai nói không đúng chứ? Giang Tử Duyệt nhớn mày. Tuy nhiên đây không phải là một an ủi đặc biệt cho Nghe Đồng. Cô vẫn luôn không có cách nào thoải mái được với lời so với Nguyễn Tư Nhàn còn kém hơn nhiều. Nếu cô đến đây sớm 3 năm, nhất định sẽ phân cao thấp với Nguyễn Tư Nhàn. Bây giờ thì đáng tiếc, hiện tại cả người Nghe Đồng cảm giác đầy vô lực. Vừa mới vui mừng được không bao lâu lại giống như tình yêu cũ đã qua, không thể tranh đấu được. Cô cũng không có cách nào so bì với một người đã không còn ở chung một công ty. Cũng may việc này rất nhanh không ai để ý đến. Nghe Đồng đặc biệt được thăng chức làm tiếp viên trưởng, được cấp trên xem trọng. Không ai nói cô ta kém về công việc. Mà hiện nay mọi người quan tâm nhất là máy bay hành khách kiểu mới ACJ-31 sắp được giao mới. Lô máy bay chở khách tự động đầu tiên của Hoa Phi đã ra đời và nhận được đơn đặt hàng từ các hãng hàng không lớn trong nước. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất máy bay lớn phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Cũng có nghĩa là sẽ mở ra tương lai mới về lĩnh vực không trung và bá chủ của lĩnh vực không trung sẽ được thay đổi. Toàn bộ Thế Hàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời tiết rực rỡ lên hẳn, đường băng chuyên dụng mới được hoàn thành. Đội bay thứ 6 đã được thành lập, chuẩn bị đón tiếp máy bay mẫu mới. đồng thời cũng chuẩn bị chào đón phi công của ACJ31 đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.